Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Hồn Khí Nhập Phù. Trải qua mấy ngày tại trên giấy tiên vẽ, phù trần phù chú đồ án, Lưu Ngọc đã thành thạo nắm chắc, liền từ Quy Nhất Đường, nhận lấy tháng này phúc lợi 30 tấm tùng mộc phù chỉ. Tại mới dọn vào hồng mộc phù bàn trên, bắt đầu nếm thử chế phù. Lưu Ngọc đầu tiên là dùng chu sa, tinh phấn điều phối tốt phù thủy. Phù trần phù chỉ là nhất phẩm linh phù, đến là không cần gia nhập linh thú phù huyết. Tiếp lấy tay lấy ra bức tranh lớn nhỏ tùng mộc phù chỉ. Bày ra ở trên bàn sách, Lưu Ngọc tay cầm hỏa quan bút hít sâu một hơi. Nhẹ dính phù thủy, hướng hỏa quan bút bên trong rót vào hồn khí. Đầu tiên là một bút một đường viết ra 10 cái tinh diệu phù văn. Lại từ uốn lượn khúc chiết phù tuyến, liên kết lại từng cái phù văn, hợp thành một đạo nguyên vẹn phù trần phù chú. Phù mạch rõ ràng ăn khớp, phù chú vung lên mà liền. Không tệ, thì Trường Minh nhìn Lưu Ngọc hội họa xong, liền đứng dậy đi tới Lưu Ngọc bên cạnh bàn. Nhìn thoáng qua bàn trên lá bùa nói, Lưu Ngọc mặt lộ dáng tươi cười nói ra. Sư huynh diễu cợt, kế tiếp là chú linh. Rót vào linh lực lúc cần đều đặn chậm rãi, phải tránh nóng vội, thì Trường Minh nhắc nhở. Lưu Ngọc gật đầu ra hiệu, lập tức thông qua linh thức điều khiển, lá bùa trôi nổi tại giữa không trung. Điều động đan điền linh lực bắt đầu chú linh. Linh lực chậm rãi dọc theo phù mạch rót vào phù văn. Lá bùa tản mát ra oánh oánh ánh sáng, đồng thời cũng tại từng chút một thu nhỏ. Chỉ cần hợp thành phù trần phù chú, 10 cái phù văn tất cả đều rót đầy linh lực. Chương này, phù trần phù cũng liền thành công hoàn thành. Phía trước 5 cái phù văn rất nhanh liền bị rót đầy. 10 phần thuận lợi, đến cái thứ 6 phù văn. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, cảm thấy linh lực ngưng trệ không tiến, như gặp khe rãnh. Lưu Ngọc chỉ có thể tăng cường rót vào linh lực, chỉ thấy trôi nổi tại giữa không trung, lá bùa. Trong nháy mắt thoát ra đạo đạo ngọn lửa, cả chương, lá bùa, lập tức bị liệt hỏa thiêu hủy, hóa thành cho tàn rơi xuống mặt bàn. Sư huynh, đây là vì sao? Lưu Ngọc một mặt ngốc trệ không hiểu hỏi. Hồn khí tán mà không ngưng, phù mạch không thông, như rót vào linh lực tự nhiên sẽ như thế. Thì Trường Minh mở miệng nói ra nguyên nhân. Nguyên lai vẽ viết phù chú, lúc cần tiêu hao tự thân hồn khí đều dung nhập phù thủy bên trong, hội chế thành phù chú mới có thể có hiệu lực. Bằng không thì vẽ thành phù chú chỉ là đồ có hình, mà không được thần. Lưu Ngọc vẽ phù trần phù chỗ hội thất bại, chính là bởi vì vẽ viết cái thứ 6 phù văn lúc hồn khí tan rã, phù mạch ngăn chặn, rót vào linh lực sau đã dẫn phát linh phù bốc cháy. Phù sư tại vẽ linh phù lúc, kỳ thật nương theo lấy nhất định nguy hiểm, bởi vì linh phù tại chú linh giai đoạn thất bại, sẽ khiến không thể nào đoán trước hậu quả. Linh phù phẩm giai càng cao, đối với vẽ phù người tạo thành nguy hiểm liền càng lớn. Phù trần phù thất bại chỉ là đơn giản thiêu hủy. Cao giai linh phù sau khi thất bại, đại lượng linh lực trong nháy mắt mất khống chế, rất dễ dẫn phát uy lực to lớn, phù bạo. Sư đệ vẽ phù lúc, hồn khí tụ mà không tiêu tan, có chút thông thuận, cũng không biết cái nào ra sai. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ vừa rồi vẽ phù quá trình, phát hiện không có cái gì chỗ sơ suất, buồn rầu nói với Thi Trường Minh. Thi Trường Minh khẽ cười nói, sư đệ trong tay hỏa quan bút là nhị phẩm phù bút, tụ hồn thông khí, vẽ viết phù trần phù đương nhiên sẽ cảm thấy 10 phần thông thuận. Nhưng sư đệ chính là mới học, căn cơ không vững, hồn khí thông qua phù bút dung nhập phù thủy lúc đậm nhạt không đồng đều, phù mạch tự nhiên sẽ thỉnh thoảng không thông. Sư huynh, cái này nên làm thế nào cho phải? Lưu Ngọc sắc mặt ngưng trọng thỉnh giáo. Thì Trường Minh lạnh nhạt tự nhiên nói ra, sư đệ cũng không cần buồn rầu, người mới học đều sẽ như thế, chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền có thể. Còn có hỏa quan bút liền tạm thời không cần sử dụng, đợi làm chắc căn cơ về sau lại sử dụng này bút, đến lúc đó tự nhiên như hổ thêm cánh. Lưu Ngọc nghe xong Thi Trường Minh, giờ mới hiểu được chỗ thiếu sót. Vội vàng chắp tay nói ra. Tạ, sư huynh chỉ điểm. Lưu Ngọc nhìn Thi Trường Minh trong nghiên mực phù thủy đã không nhiều. Vội vàng động thủ phối chế một phần mới phù thủy. Lưu Ngọc bây giờ thân phận là học đồ cho Thi Trường Minh trợ thủ. Những này giải rác rườm ra sự tình, tự nhiên toàn về Lưu Ngọc. Lưu Ngọc điều phối tốt Thi Trường Minh sử dụng phù thủy. Sau đó trở lại chính mình phù bàn trước. Nghe theo Thi Trường Minh đề nghị. Tỉ mỉ thanh tẩy, hòa quan bút về sau. Thu vào, từ trong túi chữ vật tay lấy ra tùng mộc phù chỉ. Cùng cây kia không có phẩm cấp thanh trúc bút. Lần nữa động thủ vẽ. Lần này vẽ phù Lưu Ngọc rất nhanh liền cảm nhận được vấn đề. Đầu tiên hồn khí tan dã khó mà dung nhập phù thủy. Mô phỏng, phù văn, lúc có chút không thuận. Vẽ một đạo nguyên vẹn, phù trần phù chú, về sau. Toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Hao tổn phế đi đại lượng tinh lực. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua chính mình vẽ phù trần phù. Phù chú coi như tinh tế. Nhưng một nhìn kỹ Lưu Ngọc không khỏi thất vọng lắc đầu. Phù văn, nét bút nhiều chỗ xuất hiện sai lầm. Phù tuyến, thỉnh thoảng không thông. Không cần, chú linh. Mắt thường liền biết này phù đã phế. Lưu Ngọc tĩnh tọa một lát. Nghỉ ngơi dưỡng sức sau tiếp tục luyện tập. Sau khi hoàn thành, phù chú, so sánh với một chương cũng không khởi sắc. Lưu Ngọc cũng không nhụt chí, tiếp tục nâng bút vẽ viết, thẳng đến đầu chướng khó nhịn, mới ngừng lại được, kết thúc một ngày vô ích tiêu hao 10 cái tùng mộc phù chỉ. Thiên phù lâu cấp cho tùng mộc phù chỉ, 3 ngày liền tiêu hao hết. Lưu Ngọc chỉ có thể tự móc linh thạch đến Quy Nhất Đường, mua tùng mộc phù chỉ. 50 tấm là một chồng. Mỗi tấm giá bán 15 khối cấp thấp linh thạch. Đây là tông môn giá ưu đãi. Thiên phù lâu tiền sảnh mỗi chồng tùng mộc phù chỉ giá bán 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Sau đó nửa tháng, Lưu Ngọc đầu nhập điên cuồng trong luyện tập. Mỗi ngày ít nhất vẽ viết 10 cái phù trần phù chú. Thẳng đến hồn khí tiêu hao hầu như không còn. Thân thể cực độ mỏi mệt mới thôi, hồn khí bị tiêu hao về sau. Cần thông qua thời gian nhất định đả tọa tĩnh dưỡng, hoặc đi ngủ nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Đương nhiên đại tài khí thô người có thể mua dưỡng hồn đan, loại hình linh dược. Sau khi phục dụng có thể nhanh chóng đền bù bị tiêu hao, hồn khí. Chỉ bất quá cái này linh dược phần lớn có giá trị không nhỏ. Lưu Ngọc mới luyện khí 7 tầng tu vi, nê cung huyệt bên trong sinh hồn còn cực kỳ nhỏ yếu. Tản ra hồn khí chỉ đủ vẽ viết 10 cái phù trần phù chú. Quá độ tiêu hao liền sẽ đầu váng mắt hoa. Khó chịu dị thường. Nếu không phải như thế. Lưu Ngọc một ngày liền không chỉ luyện tập 10 cái phù trần phù chú. Lưu Ngọc nghĩ sớm ngày trở thành giống như Tiêu Quân như thế. Sơ cấp phù sư. Không chỉ có thể mượn nhờ tông môn cung cấp phù tài. Tăng cường vẽ phù kỹ xảo. Còn có thể có một bút không tầm thường thu nhập. Lưu Ngọc từ Tiêu Quân cái kia hiểu rõ đến. Học đồ muốn trở thành thiên phù lâu, sơ cấp phù sư. Nhất định phải thông qua một lần nghiêm khắc khảo hạch. Nộp lên khảo hạch phí tổn về sau. Thiên phù lâu sẽ an bài một lần hiện trường vẽ phù khảo thí. Thiên phù lâu sẽ cung cấp một phần phù tài. Phổ thông phù bút một chi. Phần này phù tài lượng chỉ đủ vẽ viết 3 tấm linh phù. Học đồ cần thiết dùng phần này phù tài, thành công vẽ 3 tấm khác biệt nhất phẩm linh phù, mà lại một tấm trong đó nhất định phải là nhất phẩm cao cấp linh phù. Về phần linh phù chủng loại thì không bị hạn chế, Lưu Ngọc sau đó mấy tháng tính toán, chính là trước nắm giữ nhất phẩm cấp thấp linh phù, phù trần phù. Luyện tập lại nhất phẩm trung cấp linh phù, thần hành phù. Cuối cùng nắm giữ nhất phẩm cao cấp linh phù, ẩn tức phù. Lập tức cầu xin khảo hạch, tận tốc độ nhanh nhất trở thành thiên phù lâu, sơ cấp phù sư. Hết chương.